Cổ Mã ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia tinh quang, càng nhìn Lữ Thiếu Khanh, càng cảm thấy có gì đó quái lạ. Hắn ra tay, cười lạnh, không hề để Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Hiện tại hắn đã nhận được sự khen thưởng từ vô thượng tồn tại, và cảm thấy mình mạnh mẽ đến đáng sợ. Với lực lượng mạnh mẽ này, hắn có cảm giác như mình là người vô địch trong thiên hạ. Chết đi! Cổ Mã hét lớn, từ miệng phun ra đầy trời lực lượng, ánh sáng bùng nổ giữa không gian, xung quanh, thiên địa như vỡ ra. Đại đạo gào thét, vô số quy tắc bị cuốn vào, hóa thành một cơn tấn công mạnh mẽ, rơi xuống hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, đối mặt với Cổ Mã tấn công, biểu hiện trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn mở miệng hét lớn, phá, ầm. Một tiếng nổ vang trời, một luồng lượng hủy diệt từ trên cao giáng xuống, tỏa ra khí tức khiến mọi người run rẩy. Một tia chớp trắng xẹt qua bầu trời, xé toạc bóng tối, mang theo sức mạnh vạn quân. Ầm, phốc, sau cú va chạm, lực lượng của Cổ Mã dường như bị không gian vỡ nát, tiêu tan trong hư vô. Lực phản kích mạnh mẽ khiến Cổ Mã phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược ra xa. Không, không thể nào, Cổ Mã kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Hắn nhận được khen thưởng thực lực tăng vọt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Với lực lượng đáng sợ như vậy, hắn tự tin rằng ngay cả trạng thái hoàn hảo của nửa bước tiên đế cũng không thể ngăn cản được. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đang ở trạng thái suy yếu. Hắn nghĩ chắc chắn công kích của mình sẽ có hiệu quả, ít nhất cũng có thể khiến Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt. Nhưng không ngờ rằng, công kích của hắn không những không có tác dụng, mà còn bị phản công mạnh mẽ, khiến hắn bị đánh bay. Cảm nhận được nỗi đau trong cơ thể, Cổ Mã biết mình không phải đang mơ. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lửa giận trong lòng Cổ Mã bùng lên, ánh mắt hắn càng trở nên sắc lạnh, tràn ngập sát khí. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến việc giết chết Lữ Thiếu Khanh, mọi thứ khác đã bị bỏ qua. Nếu như bình thường, hắn chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, nhìn nhận kỹ thế cục để đưa ra lựa chọn có lợi cho mình. Giết! Những người khác nhìn thấy Cổ Mã bị đánh bay, thay vì sợ hãi lại càng trở nên hưng phấn, hét lớn và lao vào chiến đấu. Nam Cung Lịch, Lang Sát cùng các tiên quân khác dẫn đầu, theo sau là các tu sĩ tiên nhân bình thường. Họ gầm thét, phát ra những âm thanh gần như là tiếng gào thét, giống như bầy sói mắt đỏ hung dữ lao vào con mồi. Mỗi người đều mang vẻ mặt dữ tợn, thi triển mọi thủ đoạn muốn xé nát Lữ Thiếu Khanh. Tất cả họ đều biết rằng ai giết được Lữ Thiếu Khanh trước, người đó sẽ nhận được khen thưởng từ vô thượng tồn tại. Hiện tại chỉ là một chút khen thưởng, nhưng thực lực bọn họ đã đột nhiên tăng mạnh. Tất cả mọi người gần như đồng thời ra tay, các loại pháp thuật, pháp quyết, vô số công kích hội tụ lại một chỗ với đủ màu sắc, hào quang sáng chói xé rách bóng tối xung quanh. Phong bạo hội tụ lại, cuối cùng tạo thành một con cự long phong bạo, gào thét giữa không gian, tỏa ra uy áp vô tận, tiếng gầm gừ vang lên, mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Từ xa, Quản Vọng và những người khác nhìn thấy cảnh này, lo lắng vô cùng. Phong Tần căng thẳng hỏi, Thiếu Khanh, hắn có thể ngăn cản được không? Không sao đâu. Phục Thái Lương vỗ vỗ tay Phong Tần, nhưng khuôn mặt cũng lộ vẻ lo âu, trong lòng ông ta cũng không chắc chắn. Thiếu Khanh nhanh nhẹn lắm, ngươi không phải chưa thấy sao, những công kích này đối với hắn mà nói, chỉ cần né tránh là được. Quản Vọng nhíu mày, lẩm bẩm, tiểu tử đó sẽ không né đâu. Từ xa, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Quản Vọng đã quá quen với thói quen này của Lữ Thiếu Khanh, biết rằng hắn sẽ không tránh né, không tránh sao, hành động này sẽ rất nguy hiểm đấy. Chúng ta có cần ra tay hỗ trợ không? Phong Tần lo lắng nói. Phục Thái Lương nắm chặt tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào có thể ra tay. Vô ích, không kịp rồi. Quản Vọng lắc đầu, mắng, thật sự là lỗ mãng. Chẳng lẽ lần này giống lần trước sao? Quản Vọng lo lắng, lần trước ở Di Thành và lần này không giống nhau. Lần trước, người ở Di Thành đã qua bao nhiêu trận chiến, đến mức đường cùng rồi. Vì vậy, dù họ hợp lực cũng chẳng gây ra sóng gió gì. Nhưng lần này không giống, không chỉ có tiên vương và tiên quân, mà ngay cả những tiên nhân tu sĩ bình thường, tình trạng của họ rất tốt, thực lực không hề suy yếu. Quản Vọng cắn răng, hắn muốn làm gì? Ân Minh Ngọc nắm chặt Lưu Ảnh Thạch, cảm nhận uy áp tỏa ra từ xa. Sắc mặt nàng tái nhợt, dù đã tu luyện nhiều năm, thực lực tăng lên không ít, nhưng đối mặt với lực lượng khủng khiếp này, nàng không khỏi rùng mình, cảm giác đầu óc tê dại, căn bản không thể đối đầu, chỉ cần một cái chai nhẹ, nàng cũng chẳng còn gì sót lại. Hắn muốn đối mặt trực tiếp sao? Ân Minh Ngọc sợ hãi nói. Quản Vọng và mọi người đang lo lắng, thì Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, không tránh né, đối mặt trực diện với tất cả công kích từ phía đối phương. Lữ Thiếu Khanh trong cơ thể tỏa ra hai tia thiểm điện, như những tinh linh nhỏ bay ra, sau đó chúng đột ngột lớn lên, biến thành hai con thần long khổng lồ, một đen một trắng, vây quanh Lữ Thiếu Khanh. Chúng ngẩng đầu lên, dù không phát ra tiếng long ngâm vang dội, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được tiếng gầm của long ngâm. Ầm ầm, hai thần long đen trắng lao về phía cơn phong bạo cự long. Dù trước mặt Phong Bạo Cự Long, hai thần long này có vẻ nhỏ yếu và mỏng manh, từ xa nhìn lại, trong ánh mắt mọi người, cảnh tượng giống như hai con tiểu khâu dẫn đối đầu với một con đại mãng xà khổng lồ. Ầm ầm, khi hai bên va chạm, cả thiên địa như chấn động, khí tức đáng sợ lan tỏa ra xung quanh, giống như sóng thủy triều không ngừng vỗ vào bốn phương. Điện quang lóe lên, vô số tia chớp tràn ngập khắp nơi, biến thiên địa thành một thế giới đầy sấm sét. Trong mắt mọi người chỉ thấy ánh sáng chói lòa, không thể nhìn thấy gì xa hơn. Sự việc xảy ra bên ngoài hoàn toàn bị che khuất, dù là tiên thức cũng không thể xuyên qua được. Ở xa xa, những tia chớp điên cuồng xuyên qua không gian, bùng nổ dữ dội, khiến cả vùng không gian như rung chuyển, lòng trời lở đất. Làn sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa ra, dù Quản Vọng và những người khác cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, tạo ra một lớp rào chắn, khiến không ai có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra điều gì. Xa xa, thiên địa không ngừng sụp đổ, khí tức hỗn độn liên tiếp dâng lên. Nhìn lại, Cô Mã và những người khác đều không có vấn đề gì. Quản Vọng trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề, hỏng bét rồi. Lực lượng va chạm phía dưới mạnh đến mức nếu đối phương không bị ảnh hưởng gì, thì chỉ có thể nói là Lữ Thiếu Khanh gặp vấn đề. Những người khác cũng nhận ra điều này. Phong Tần lo lắng nói, Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc cắn răng, hắn quá chủ quan, chắc lần này hắn sẽ bị lôi kéo vào. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, không sao đâu, nhị sư huynh sẽ có cách. Tuy vậy, nàng ôm chặt Tiểu Hắc, đôi tay hơi trắng bệch, cũng đủ để thấy rằng trong lòng nàng không hoàn toàn tự tin như vẻ bề ngoài. Bạch Nối lắc đầu, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy, sợ là quá tự tin, sẽ gặp phiền phức. Nếu nhiều người liên hợp tấn công, thì dù là nửa bước tiên đế cũng không dám đối mặt với phong mang của họ. Lữ Thiếu Khanh lại dám đối diện, nếu không bị đánh thành cạn bã, thì cũng bị tàn phá nặng nề. Ân Minh Ngọc cũng lên tiếng, lần này không giống như người của Di Thành, không thể đoán trước được. Người Di Thành đã bị tàn phá rất nhiều, không chỉ tổn thất về thể chất mà còn không có nhiều tiên quân, càng không có tiên vương. Nhưng bây giờ có Cô Mã tiên vương, cùng Lang Sát tiên quân và những tiên quân khác, lực lượng công kích của họ vô cùng mạnh mẽ, cộng với những người khác hợp lực, sức mạnh đó thật không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Y không phục, khó chịu nói, ngươi biết cái gì, nhị sư huynh làm việc khi nào thất bại, ngươi nhìn đi, miệng quạ đen, đừng nói nữa. Ân Minh Ngọc lúc đầu không muốn tranh cãi, nhưng ba chữ, miệng quạ đen, của Tiêu Y đã khiến nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Ân Minh Ngọc kiên quyết phủ nhận việc mình là miệng quạ đen, dù có thể nàng đã nói trúng một vài chuyện, nhưng đó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nàng tức giận thở phì phì, ta không phải miệng quạ đen. Sau đó nàng nghiến răng nói, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh tan đối phương sao? Hai đầu thần long đã bị đánh tan, hóa thành thiểm điện khắp nơi, sợ rằng chỉ một khắc nữa hắn sẽ thành trò. Để không phải là dự đoán sai lầm thì là gì? Thật sự nghĩ rằng mỗi lần đều có thể đánh bại kẻ thù như vậy sao? Có chịu phân tích sự việc cụ thể không? Nhưng ngay khi Ân Minh Ngọc vừa dứt lời, giữa không gian vang lên một tiếng kiếm reo ông, sau đó một làn sóng kiếm ý bùng nổ lan tỏa khắp không gian, khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, mỗi sợi tóc trên người đều dựng đứng, như thể bị cuốn vào một thế giới kiếm khí, giống như lao vào ánh sáng mặt trời. Cảm giác mãnh liệt của sát khí xuyên thấu linh hồn, khiến cho người ta phải run rẩy. Tất cả mọi người ngượng đầu nhìn, chỉ thấy trong bầu trời đầy mây đen và ánh điện yếu ớt, hai luồng kiếm quang đen trắng xoay quanh nhau, lao thẳng vào cơn giông bão dữ dội. Chết tiệt, Quản Vọng hét lớn, nhắm mắt lại, giữ vững tinh thần. Đi cùng Lữ Thiếu Khanh lâu, hắn đã có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Ông, tiếng kiếm vang lên lần nữa, hai luồng kiếm quang đột ngột bùng nổ, ánh sáng chói lọi từ kiếm quang tỏa ra, chiếu sáng khắp thế gian, xua tan bóng tối, khiến thế giới trước mắt mọi người trở nên rực rỡ, đầy màu sắc, đẹp đến ngưỡng ngàng. Nhưng sự đẹp đẽ ấy lại là sự nguy hiểm chết người. Dù là Cô Mã, Nam Cung Lịch, Lang Sát hay những tu sĩ tiên nhân khác, tất cả đều không kìm được tiếng kêu thảm thiết. Ánh sáng mạnh mẽ khiến họ cảm thấy mắt như bị mù, sự kích thích khiến họ muốn móc mắt ra, cơn đau đớn không thể tả. Họ nhắm mắt lại, nhưng càng nhắm mắt, đau đớn càng dữ dội, kiếm quang không thể ngăn cản, xuyên thấu vào linh hồn, như ánh sáng mặt trời đốt cháy, hòa tan linh hồn họ. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó tất cả im bặt, sự tĩnh lặng bao trùm. Sau hơn 10 nhịp thở, bầu trời lại lặng im. Nhiều người chần chừ mở mắt, nhìn quanh, hoảng hốt phát hiện bên cạnh mình đã trống rỗng. Những người trước đó đứng bên giờ đã biến mất, chỉ còn lại một đống bụi bặm giữa không gian. Lữ Thiếu Khanh một kiếm giáng xuống, số người còn lại chỉ còn lại 1/3, hoặc thậm chí ít hơn. Những người kia đã kêu thảm rồi biến mất trong kiếm quang, hòa vào bụi bặm trong không gian. Còn lại những người sống sót, đa số đều bị thương nặng. Đây là cái gì? Nam Cung Lịch hoảng sợ, vừa rồi một chiêu ấy suýt nữa đã kết thúc mạng sống của hắn. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên chứng kiến một chiêu thức đáng sợ như thế. Chỉ một chiêu, cả nhóm người bọn họ, ít thì bị thương, nặng thì suýt nữa bị tiêu diệt. Dù là hắn, một tiên quân đã qua cường hóa, cũng bị thương nặng. Cổ Mã môi run rẩy, giờ phút này hắn không còn vẻ tự tin của tiên vương. Trong lòng hắn dâng lên sự sợ hãi, đối phương rốt cuộc là ai? Nữ thiếu khanh xuất hiện, khí tức của hắn vẫn như cũ, không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ mệt mỏi và suy yếu. Nhận ra điều này, tất cả mọi người đều sởn tóc gáy, trong lòng run rẩy. Đây là loại kinh khủng gì? Nhiều người không nhịn được mà mắng thầm, mẹ kiếp, tên này vẫn đang giả vờ ạ. Mới vừa rồi là kiểu gì, giờ lại là kiểu gì? Một chiêu như vậy có thể tiêu diệt cả đám, mà khí tức của hắn vẫn không hề thay đổi. Vậy hắn là người hay là quái vật? Quản Vọng và những người khác cũng không thể tin vào mắt mình. Đặc biệt là Ân Minh Ngọc, sau nhiều năm bế quan, nàng vất vả lắm mới sửa lại được một chút thế giới quan của mình. Vậy mà giờ phút này, tất cả đều sụp đổ một cách hỗn loạn. Nàng há hốc miệng, không thể tin nổi. Những gì trước đây nàng nghĩ là không thể xảy ra, giờ lại trở thành sự thật. Đúng là không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay, chỉ vào đám người ở xa và hét lớn. Đưa nhẫn chữ vật ra, nên lên, đừng làm hư tiên thạch của ta. Lữ Thiếu Khanh cất tiếng gọi, âm thanh vang vọng khắp mọi người. Giữa không gian yên tĩnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh, một số người chỉ muốn thốt lên những lời mắng chửi, thật là nhục nhã. Ngươi là tiên thạch sao? Sao lại không biết xấu hổ như thế? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta dễ bị đánh bại sao? Rất nhiều người trong lòng vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, họ lại không dám có bất kỳ phản bác nào. Một đòn vừa rồi không những phá hủy công kích của họ mà còn suýt nữa tiêu diệt tất cả mọi người. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, không ai không cảm thấy e ngại. Nói gì đi? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục quát. Mọi người đều câm điếc rồi sao? Không phải vừa nãy rất mạnh mẽ sao? Đưa nhẫn chữ vật ra đây, nhanh lên. Sắc mặt của mọi người cực kỳ khó coi, họ ghê tởm tên này, nhưng vẫn không ai dám lên tiếng. Nên lúc mọi người đang im lặng, Khúc Hô mở miệng, giết hắn. Giọng nói của Khúc Hô lạnh lẽo, như gió lạnh thổi qua, khiến những người xung quanh rùng mình. Thật là hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh từ xa quát lên. Người nghĩ cuối cùng sẽ kiếm được tiện nghi sao? Ngay lập tức, mọi người hiểu ra, họ không phải ngốc. Khúc Hô, một tiên đế nửa bước, đứng cạnh họ để chờ đợi lúc Lữ Thiếu Khanh, và họ đều bị thương, rồi mới xuất thủ. Không ít người ánh mắt lấp lánh, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Lúc này, họ vẫn còn khá tỉnh táo. Khi gặp phải nguy hiểm, họ đã nhận ra được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt của họ trở nên rõ ràng và bình tĩnh hơn rất nhiều. Một số người đã bắt đầu tính toán được mất. Lần này đến đây, họ đã nhận được phần thưởng, đạt được lợi ích. Trước mắt, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức khiến họ không thể tiến thêm bước nào để giết hắn, và lấy phần thưởng không bằng lui lại, còn có thể bảo vệ những gì đã đạt được. Từ Cô Mã, Nam Cung Lịch cho đến những tiên nhân tu sĩ bình thường, họ đã bắt đầu tính toán trong lòng. Lữ Thiếu Khanh chỉ với một chiêu đã khiến họ nhận ra thế nào là sự đáng sợ và sức mạnh thực sự. Khúc Hô nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Quả thật, hắn đã tính đến việc tiêu hao Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một câu nói đã khiến những người này kịp phản ứng. Tên tiểu hỗn đản thật giảo hoạt. Khúc Hô lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, chú ý đến việc khí tức của hắn không hề thay đổi. Ánh mắt của Khúc Hô dần dần nheo lại, có chút nghi ngờ. Móa, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, đem nhẫn chữ vật giao ra, rồi lăn đi. Ta tâm trạng tốt, sẽ không chấp nhặt với các người. Không muốn sao? Khúc Hô nghe vậy, ánh mắt càng trở nên sắc bén, có chút giật mình. Ở xa xa, Quản Vọng bỗng lên tiếng, không ổn. Tiêu Y lập tức hỏi, thế nào, sao vậy, có gì không đúng? Quản Vọng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, không nhìn trực tiếp vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong tiềm thức, hình ảnh Lữ Thiếu Khanh hiện rõ, như thể hắn đang đứng ngay trước mặt. Quản Vọng thấp giọng nói, chỉ sợ người ngoài nghe được, tiểu tử này không ổn. Các người hãy suy nghĩ, nếu đối mặt với một công kích mạnh mẽ như vậy, trong tình huống bình thường, dù không bị thương, hắn cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Hiện tại khí tức của hắn không hề thay đổi chút nào. Quản Vọng nói xong, mọi người cũng kịp phản ứng. Người bình thường sau khi chiến đấu một lúc làm sao có thể không mệt mỏi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Rõ ràng là có điều bất thường, đúng vậy, không hợp lý. Phục Thái Lương lo lắng nói, liệu hắn đang cố gắng chống đỡ? Ân Minh Ngọc đáp, quân địch đông như vậy, nếu hắn không biểu hiện như thế, chắc chắn sẽ bị vây đánh đến chết. Di Thành đâu thể so sánh với hiện tại, quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Ân Minh Ngọc cảm thấy như thể thế giới quan của mình đang dần thu hẹp. Tiêu Y không kiên nhẫn nói, người biết gì chưa? Miệng quạ đen, ngậm miệng lại, đừng nói linh tinh. Ân Minh Ngọc bị tức giận, người mới là miệng quạ đen, ta có nói gì sai sao? Hắn như vậy, rõ ràng là không bình thường. Phong Tần hỏi, chúng ta có thể làm gì không? Lữ Thiếu Khanh quá coi trọng bản thân, Phong Tần không muốn thấy tiểu bối này gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta không thể làm gì. Quản Vọng thấp giọng nói, trong giọng nói chứa đựng sự bất đắc dĩ. chúng ta không thể ra tay. Đối phương có một nửa bước tiên đế, một tiên vương và cả tiên quân, còn thực lực của bọn họ chỉ có tiên quân, cộng lại cũng không đủ để đối phó với bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt với kẻ địch quá mạnh, bọn họ không thể ra tay. Nếu họ hành động, ngược lại sẽ chỉ gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh. Ta không quan tâm. Phong Tần cắn răng nói, nếu cần, ta sẽ là người đầu tiên ra tay. Phục Thái Lương gật đầu, yên tâm, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay. Ánh mắt kiên quyết trong mắt hai người, nếu cần, họ sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống để bảo vệ tiểu bối của mình. Quản Vọng lại nói, yên tâm, hẳn như vậy, có thể khiến kẻ địch sợ hãi. Vừa nói xong, từ xa Khúc Hồ đột nhiên cười lớn, ha ha, tên giảo hoạt, ngươi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chống đỡ là có thể dọa ta sao? Ngươi nghĩ ta là ai? Đừng có chơi trò nhỏ trước mặt ta, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi đã bị thương rồi, sắc mặt Quản Vọng biến đổi, hỏng rồi, bị phát hiện. Quả nhiên, không thể coi thường loại lão quái vật này. Cuối cùng, Quản Vọng thở dài, chơi trò tâm nhãn trước mặt loại người này, thật sự không được. Khốn kiếp, chúng ta có nên ra tay không? Phong Tần không nhịn nổi, rất muốn ra tay. Đừng hành động vội, Phục Thái Lương ngăn lại, chúng ta phải chờ đợi thời cơ. Chỉ khi thời cơ đến, ra tay mới có hiệu quả, nếu không chỉ làm hại Thiếu Khanh. Nghe Khúc Hồ nói vậy, Cô Mã và những người khác cũng đột nhiên chú ý. Trong mắt họ lóe lên những tia sáng quyết đoán, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Không ai là kẻ ngu dốt, càng nhìn, họ càng cảm thấy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ánh mắt của đám người, trên mặt thoáng hiện sự hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ưỡn ngực, quát lớn, định làm gì, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao, hãy đưa tiên thạch cho ta, nếu không thì lập tức cút đi, đừng để ta phải giết các người. Âm thanh của Lữ Thiếu Khanh nghe rất mạnh mẽ, nhưng trong tai mọi người lại mang theo một vẻ bối rối, ngoài mạnh trong yếu. Không ít người trong lòng đều nghĩ tới từ này. Hà hà, Cô Mã cười lạnh, quả là to gan, dám đùa bỡn trước mặt chúng ta như thế. Đúng là kẻ ngu xuẩn. Ha ha, Lang Sát cũng cười nhạo, hóa ra là vậy, bị thương mà không dám bộc lộ. Ta đã nói rồi. Nam Cung Lịch lạnh lùng nói, trên đời này không thể có người mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử, ngươi thật là gan lớn, nhưng ngươi đã tính sai rồi. Nhiều người cười khinh miệt và gật đầu, rõ ràng, sau khi đánh tan công kích của họ và tiêu diệt nhiều người, một chiêu của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là rất lợi hại, dù sao cũng là đại chiêu. Dùng đại chiêu thì sao có thể không hao tổn sức lực. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang hư trương thành thế, nhiều người lại càng nhìn hắn với ánh mắt tham lam. Họ không còn e ngại mà thay vào đó là một khát vọng vô hạn. Khúc Hồ cười lạnh, còn không ra tay. Cô Mã và những người khác đồng thanh hô lớn, giết hắn, đừng lãng phí lời, giết hắn đi, giết. Một tiếng hét vang lên, Lang Sát dẫn đầu lao về phía Lữ Thiếu Khanh, thân hình như viên đạn pháo, xông thẳng về phía hắn. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ. Lại một lần nữa, thiên địa rung chuyển, vô số phong bạo tụ lại, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp khiến không gian vỡ vụn, giống như một lực lượng hủy diệt lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đều biết rõ, Lữ Thiếu Khanh đã đến cực điểm, họ đồng loạt dùng hết chiêu thức mạnh nhất, mong muốn một chiêu kết thúc hắn. Mỗi người đều nghĩ đến việc trở thành người đầu tiên giết chết Lữ Thiếu Khanh, sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Đối mặt với đợt công kích mới, mặc dù sức mạnh yếu đi chút ít so với trước, nhưng vẫn không thể coi thường. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp như bầu trời sụp đổ, đè lên Lữ Thiếu Khanh. Ầm, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại tỏa ra luồng điện đen trắng, giống như lần trước, lại một lần nữa phóng lên cao, cuối cùng như bị lực lượng tấn công đánh nát, hóa thành những tia điện khắp bầu trời, chấn động cả đất trời, che phủ mọi thứ. Khúc Hồ đứng quan sát từ xa, ánh mắt lóe lên, lộ ra một nụ cười lạnh, hắn bước nhanh về phía trước, biến mất trong không gian. Thân thể như hòa vào hư không, giữa vô vàn công kích, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã đến gần những tia điện. Khúc Hồ nhìn Lữ Thiếu Khanh ra tay, kết hợp với dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt của hắn và sự phô trương thanh thế, trong lòng hắn đã có những suy nghĩ riêng. Lữ Thiếu Khanh đã rất yếu, thậm chí có thể nói là hư tổn, nhưng hắn vẫn cố gắng trốn đi và ra tay, chỉ để che giấu sự suy yếu của mình. Khúc Hồ tự cho là đã nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy tự mãn, không thể ngừng nhe răng cười nói, tên ngu ngốc, ta đột nhiên ra tay, ngươi có ngờ tới không, ngươi muốn so với ta sao? Kèm xa, Khúc Hồ xuyên qua đầy trời thiểm điện, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng mình, hắn càng cười đắc ý hơn. Hắn rất mong chờ khoảnh khắc thấy Lữ Thiếu Khanh thất kinh, nếu như hắn có thể tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, thì sẽ nhận được sự chú ý của vô thượng tồn tại. Hắn không giống những người khác chỉ mong đạt được lực lượng khen thưởng, hắn cần một cơ hội để giao tiếp với vô thượng tồn tại. Là nửa bước tiên đế, hắn cảm thấy rất khó có thể tiến bộ thêm. Hắn cần một người mạnh mẽ hơn để đi theo, được chỉ dẫn và học hỏi từ họ, từ đó mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn và tiến xa hơn. Tiểu tử, chuẩn bị chết đi. Húc Hồ hét lớn, xuyên qua thiểm điện, xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhưng thay vì nhìn thấy vẻ thất kinh như hắn tưởng, Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười với hắn, chỉ đơn giản nói, chào. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh như vậy, một cảm giác không lành bỗng xuất hiện trong lòng Húc Hồ. Cảm giác nguy hiểm lan tỏa như độc xà chảy trong huyết quản của hắn. Người, Húc Hồ trong giây phút ngỡ ra, nhìn thấy trong tay Lữ Thiếu Khanh cầm một thanh kiếm. Hắn không kiềm chế được mà thốt lên, chùy, cán kiếm sáng bóng nửa thân kiếm lấp lánh, còn lại đen trắng, phát ra ánh vàng kim nhạt, tràn ngập khí tức thần thánh. Đằng sau thân kiếm là một khối nhô lên, giống như cắm trên tảng đá, chẳng lẽ đây chính là tiên khí của hắn sao? Húc Hồ lập tức nghĩ như vậy, kiếm chùy, Húc Hồ vẫn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sở hữu một tiên khí vô song, có thể đánh tan mọi công kích liên hợp của đối phương, thậm chí giết chết một đám người. Tuy nhiên, khi thấy Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, hắn không thể tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, giận dữ hét lên, truy cái đầu của ngươi, đây là kiếm, kiếm, hiểu không? Ta không phải truy tu, ta là kiếm tu, hiểu không? Ngươi là lão niên ngốc nghếch. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, trực tiếp vung mặc quân kiếm lên và tấn công. Ta mẹ nó vì sao phải trốn đi xuất thủ, không phải để tránh cho các người mấy tên ngốc này nói lung tung sao? Nhìn đây, chém chết ngươi. Vèo một cái, Lữ Thiếu Khanh lao tới và tấn công Húc Hồ ngay trước mặt. Húc Hồ lúc này đầu óc trống rỗng, phản ứng chậm mất một nhịp. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh lao đến tấn công cận thân, hắn chỉ có thể bản năng mà tránh né, nhưng vẫn không kịp. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm, giống như chiếc chùy đồng, đập mạnh xuống, âm thanh vang dội như sấm, long trời lở đất, quy tắc và đạo lý của thiên địa cũng bị chùy của mặc quân kiếm đánh tan. Mặc quân kiếm hung hăng nện xuống đầu Húc Hồ. Một tiếng phu, đầu Húc Hồ như dưa hấu bị nện vỡ tung. Húc Hồ bị đánh cho thân thể nát bét, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể trong khoảnh khắc nổ tung, lực lượng khủng khiếp từ Lữ Thiếu Khanh bộc phát như một quả bom. Sau đó thân thể Húc Hồ ở phía xa lại từ từ dựng lên, hắn run rẩy, mồ hôi đầm đìa như thể vừa được vớt ra từ nước. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía xa, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người. Hắn đã bị trọng thương, thực lực bị hao tổn, lúc ấy hắn suýt nữa tưởng mình đang mơ. Nhưng cơ thể và linh hồn hắn lại cảm nhận rõ nỗi đau đớn, khiến hắn hiểu rằng mình không phải đang mơ. Hắn vừa đối mặt với một kẻ mạnh vượt xa tưởng tượng, một kẻ mà suốt đời hắn chưa từng gặp, đáng sợ và khủng khiếp đến mức không thể hình dung. Hắn nhìn về phía đám mây bùng nổ, nơi cơn sóng dữ dội đã khiến cả một vùng đất trời nổ tung như hỗn độn. Dần dần hắn tỉnh táo lại, ánh mắt hắn trở nên âm u và đầy thù hận. Khi thấy đám người đồng loạt tấn công, Húc Hồ cắn răng, không che giấu sự căm thù, chết đi, lần này ngươi chắc chắn chết. Hắn gần như dùng toàn bộ lực lượng tự bạo của mình, cộng với sức mạnh của những người kia hợp lực tấn công. Lực lượng đáng sợ này, ngay cả hắn cũng không thể chống lại được. Húc Hồ tự nhận thực lực của mình không tồi, nhưng nếu tự bạo một lần nữa, cộng thêm sự tấn công liên hợp của đám người kia, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết hoặc ít nhất bị thương nặng. Quản Vọng và những người khác nhìn thấy vụ nổ đột ngột, tất cả đều ngỡ ngàng, chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Quản Vọng không nhịn được mà suy đoán, chắc không phải là tiên khí mất kiểm soát chứ? Lực lượng quá mạnh như vậy, nếu không phải tiên khí mất kiểm soát thì thật khó có thể giải thích. Nhưng khi nghĩ lại, Quản Vọng lại cảm thấy điều đó không hợp lý. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh từng ở bên nhau, chưa bao giờ thấy Lữ Thiếu Khanh dùng tiên khí nào mạnh đến mức đó. Những tiên khí mà hắn dùng nhiều nhất chỉ có mặc quân kiếm và xuyên giới bàn mà thôi. Không thể nào mặc quân kiếm và xuyên giới bàn đều là tiên khí, có linh tính rất mạnh, không thể mất kiểm soát được. Quản Vọng cảm thấy rối rắm, không có cách nào lý giải được. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt và khó đoán, Quản Vọng thầm nghĩ, thằng nhóc hỗn đản đang làm trò gì vậy? Chưa kịp để mọi người phản ứng, một luồng khí tức đáng sợ bỗng từ trong vụ nổ tỏa ra. Lực lượng vô hình ấy khuếch tán, khiến mọi người cảm thấy như có một sức ép từ sâu trong tâm hồn. Đây là gì? Đây là khí tức của nhị sư huynh. Chẳng lẽ là Thiếu Khanh? Quản Vọng và những người khác kinh hãi, lực áp đáng sợ khiến linh hồn họ rung lên. Đây không phải khí tức của tiên đế, nhưng mạnh hơn nửa bước tiên đế rất nhiều. Giống như đây mới thực sự là nửa bước tiên đế, và khí tức này không thể sai, chính là của Lữ Thiếu Khanh. Mặt Quản Vọng và những người khác đầy kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, một tiếng ông vang lên, tiếng kiếm vút lên xèo rát trong không gian. Ngay sau đó, kiếm quang bùng sáng, kiếm quang đen trắng như những đóa hoa nở rộ từ trong hỗn độn, lấp lánh sáng rực khiến người ta choáng ngợp. Kiếm quang quét ngang, làm không gian đầy rẫy những ánh sáng chói lọi. Húc Hồ tự bạo, gây ra một vụ nổ khủng khiếp, và trước kiếm quang, mọi thứ tan biến, hỗn độn cuốn ngược lại. Một lần nữa, cuộc va chạm giữa họ và Cô Mã khiến cho mọi thứ rung chuyển mạnh mẽ. Một vụ nổ lại phát ra, đen trắng thiểm điện trong kiếm quang tăng vọt, điên cuồng lan tỏa. Vô số người gào thét, bị lực lượng phản lại tấn công thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, và họ dần biến mất trong kiếm quang và thiểm điện. Trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm không gian đổ sập, hỗn độn xuất hiện và tiêu diệt những người may mắn sống sót, Quản Vọng và những người khác vội vã nhắm mắt lại, giữ vững tâm trí, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Dù cách rất xa, họ cũng cảm nhận được nỗi khó chịu đến tột cùng. Mức độ bạo tạc này khiến sắc mặt họ tái nhợt, không thể tin nổi. Bạch Nột run rẩy nói, là hắn sao? Thực lực này mạnh mẽ vượt qua tiên quân rất nhiều, ngay cả nửa bước tiên đế cũng không thể theo kịp. Lần đầu tiên gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn không mạnh hơn cô bao nhiêu, nhưng giờ chỉ mới qua một thời gian ngắn, Lữ Thiếu Khanh đã mạnh mẽ đến mức khiến cô không thể nào ngưỡng mộ. Quản Vọng cũng run rẩy, hẳn là hắn. Dù có không hợp lý nhưng tôi biết Tiểu Lão Hương không thể dùng lý lẽ để đánh giá. Ầm ầm, thiên địa vẫn rung chuyển, dù vụ nổ đã qua, dư ba vẫn tiếp tục khiến không gian chao đảo. Một lúc lâu sau, thiên địa mới dần dần ổn định trở lại, không gian bị sụp đổ dần phục hồi. Những người trên chiến trường cũng từ từ từ hiện ra, đáng chết. Khúc Hồ giận dữ, mặt đầy vẻ tàn bạo nhưng ẩn chứa sự sợ hãi. Bởi vì bây giờ, trong số những tiên nhân và tu sĩ của Cổ Mã, chỉ còn lại vài ba người sống sót. Những người khác đã biến mất trong kiếm quang, còn lại thì thoi thóp, thương tích đầy mình. Kiếm thứ hai đã xóa sổ 8 phần người từ Quang Minh Thanh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ, và không ai có thể tin nổi. Quản Vọng và những người khác cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Lần này giống như lần trước ở Di Thành, nhưng có lẽ không có quá nhiều khác biệt. Đều là dễ dàng tiêu diệt địch thủ. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Tuy nhiên, lần này khí tức của hắn có chút thay đổi, yếu đi một chút so với trước đó. Những thay đổi khác thì không rõ ràng, dường như vừa rồi những cuộc tấn công mạnh mẽ không gây tổn hại gì cho hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này như một người trưởng thành, đã thu thập sau một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ tốn một chút sức lực. Khi nhận thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh không có sự thay đổi quá lớn, Quản Vọng và những người khác đều kinh ngạc. Họ không dám tưởng tượng được rằng, trong suốt những năm qua, Lữ Thiếu Khanh đã tiến bộ đến mức nào. Tuy vậy, Quản Vọng và những người còn lại lại cảm thấy điều này rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh từ cảnh giới địa tiên đến nửa bước tiên đế cũng chỉ mất một khoảng thời gian không dài. Hiện tại, đã qua một thời gian dài như vậy, nếu nói hắn đã trở thành tiên đế, họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Quản Vọng và những người khác còn có thể miễn cưỡng chấp nhận điều này, nhưng đối với Khúc Hồ, với dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh lúc này, hắn không thể nào tiếp nhận được. Không, không thể nào. Khúc Hồ gần như phát điên, hắn không thể tin vào mắt mình, nhìn về phía xa, nơi mà Lữ Thiếu Khanh đứng. Thân ảnh hắn tựa như chiếm lĩnh cả bầu trời, cao lớn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn gầm lên trong tuyệt vọng, không thể nào, không thể tin nổi, quá mức phi lý. Hắn gần như muốn tự sát để dùng phương thức tự bạo, dù không thể hoàn toàn hủy diệt một nửa bước tiên đế, ít nhất cũng có thể khiến một nửa bước tiên đế bị thương. Cộng thêm sự phối hợp công kích từ Cô Mã và những người khác, hắn nghĩ rằng chắc chắn sẽ gây ra tổn thương. Tất cả uy lực dồn lại, công kích liên tục, thế nhưng Lữ Thiếu Khanh chẳng hề bị tổn thương, không có chút gì xảy ra cả. Nếu như nói Lữ Thiếu Khanh đã dùng một thủ đoạn gì đó để chống lại những đòn tấn công này, Khúc Hồ còn có thể chấp nhận. Nhưng không, Lữ Thiếu Khanh đã dùng sức mạnh tuyệt đối, dùng tư thế vô địch của mình, lấy công đánh tan mọi công kích của bọn họ, khiến cho họ hoàn toàn không thể phản kháng. Khúc Hồ không thể chấp nhận nổi điều này. Làm sao có người lại mạnh mẽ đến mức ấy? Khúc Hồ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu vì sao vô thượng tồn tại lại muốn toàn bộ tiên giới truy nã Lữ Thiếu Khanh. Vì sao muốn giết chết hắn? Một người mạnh mẽ đến thế, một yêu nghiệt như vậy, nếu không giết đi, thì ai có thể ngủ yên? À, một tiếng kêu hoảng sợ bất ngờ vang lên, đánh thức mọi người, tất cả đều quay lại, nhìn thấy Cô Mã, Nam Cung Lịch, Lang Sát và những người khác đang kêu lên hoảng sợ. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, một người mạnh mẽ vô địch như vậy, ngay cả tiền vương và tiền quần cũng không thể nào chịu đựng được. Họ không thể chấp nhận được sự thật này, sự sợ hãi khiến họ gần như sụp đổ. Dù đã sống lâu, chứng kiến vô số thiên tài tự xưng, nhưng trước Lữ Thiếu Khanh, những thiên tài ấy chỉ còn là hư vô. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên, ồn ào quá. Ta bảo các ngươi giao nhẫn chữ vật ra mà không nghe. Đưa tiên thạch cho ta. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, tay vung mạnh, điện thiểm đen trắng từ cơ thể hắn phát ra, hóa thành một thần long, lóe sáng lao thẳng về phía Cô Mã và những người khác. Ai ta cảm nhận được khí tức tử vong. Cô Mã và những người khác không bỏ chạy. Ánh mắt họ trở nên đỏ rực, cơ thể bắt đầu tỏa ra một làn sương mù luân hồi dày đặc. Ngay lập tức, cơ thể họ bao phủ bởi lớp giáp đen, biến thành những sinh vật quái dị. Bạch Nột thấy cảnh tượng này, hoảng sợ đến mức nổi da gà. Cái này, Quản Vọng đành lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn đi, có độc. Một đám ngu xuẩn, sống, Cố Mã và những người khác với đôi mắt đỏ rực đã mất đi lý trí, trở nên bạo lực và khát máu. Dù họ còn chút ý thức, nhưng giờ họ đã không thể quay lại. Họ gầm lên giận dữ, cố gắng ngăn chặn công kích của Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên khi thiểm điện từ trên trời rơi xuống. Từ xa nhìn lại, Cố Mã và những người khác bị thiểm điện biến thành thần long xé nát, thân thể bị chia năm xẻ bảy, máu đen băng ra khắp nơi, rồi tan biến cùng với thân thể, không còn một dấu vết. Thiên địa lại trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động, khí thế hung hãn, sát khí đằng đằng của các tiên nhân, tu sĩ cũng tan biến. Lữ Thiếu Khanh đã xóa bỏ tất cả bọn họ, không còn lại gì. Cuối cùng, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại ở một nơi xa xôi. Tại đó, Phúc Hồ mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi không ngừng gia tăng. Phúc Hồ lúc này đã không còn bình tĩnh như trước, mặc dù đang cố gắng khống chế cảm giác của mình, nhưng nỗi sợ hãi không ngừng lan ra khắp cơ thể, làm hắn cảm thấy hoảng loạn, một cảm giác mà lâu nay hắn chưa từng trải qua. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, "Lão già si ngốc, ta sẽ chém chết ngươi." Tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa, tràn ngập sát khí vô tận, sóng âm cuộn lên như sầm, đại đạo dung chuyển, vô số quy tắc hội tụ vào một chỗ, lao về phía Khúc Hồ, thanh thế mạnh mẽ, kinh hồn động phách. Khúc Hồ sợ hãi, cảm nhận nỗi sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng hắn không thể chịu đựng thêm nữa, quay người bỏ chạy. Mọi thứ trước đây như nửa bước tiên đế vô thượng tồn tại, giờ đã chẳng còn quan trọng. Sống lâu như vậy, Khúc Hồ tưởng rằng mình đã không còn sợ hãi trước sinh tử, nhưng giờ hắn mới nhận ra mình sai. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh đánh bể đầu, hắn cảm thấy một điều rõ ràng, dù là nửa bước tiên đế, hắn đã hòa nhập với thiên địa, không dễ bị giết chết, hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng tất cả những thứ đó trước mặt Lữ Thiếu Khanh đều vô dụng. Trực giác mách bảo hắn, Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng xóa bỏ hắn, đúng nghĩa là xóa bỏ, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu không chạy, hắn sẽ chết. Trực giác của nửa bước tiên đế còn chính xác hơn cả của nữ nhân, vì thế Khúc Hồ không dám đối diện với Lữ Thiếu Khanh nữa, lựa chọn duy nhất là chạy trốn. Nếu hắn chạy thật xa, rời khỏi đây, có lẽ còn cơ hội sống sót. Khúc Hồ đã không còn dũng khí để tiếp tục giao đấu với Lữ Thiếu Khanh. Hừ, Lữ Thiếu Khanh thấy Khúc Hồ bỏ chạy, hừ lạnh một tiếng, giơ tay ra, nắm lấy Khúc Hồ từ xa. Thân hình hắn nhanh chóng xuất hiện, đột nhiên không gian xung quanh đảo ngược, thiên địa biến đổi. Một lớp bình chướng nặng nề và kiên cố xuất hiện bao vây lấy Khúc Hồ, đáng chết. Khúc Hồ kinh hoàng, đồng thời cũng phẫn nộ vô cùng. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm coi hắn ra gì, giống như những tiên nhân tu sĩ khác, đơn giản kéo hắn lại, nằm mờ. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh mẽ, khí tức tử vong càng lúc càng nặng nề. A, cảm nhận được sự nguy hiểm, Khúc Hồ gầm lên, thân thể bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, cố gắng chống cự, phá cho ta. Khúc Hồ hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng đang tích tụ, khiến cho xung quanh thiên địa bị đánh nát, biến thành hỗn độn, màu xám của sương mù cuốn lên. Khí tức hỗn độn khiến Khúc Hồ cảm thấy đôi chút an tâm. Sau khi phá vỡ lớp bình phong chướng và giam cầm của Tiền Chu, Khúc Hồ không dám dừng lại, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, rồi lại tiếp tục lao thẳng về phía trước. Tuy nhiên, Khúc Hồ không hề nhận ra rằng trong làn sương mù hỗn độn có những gợn sóng nhẹ nhàng nổi lên. Những gợn sóng này ẩn trong sương mù, nhưng hắn lại không hay biết, vẫn tiếp tục xuyên qua mà không hề hay biết sự nguy hiểm đang dần tiến gần. Thiên địa dần dần hồi phục lại sự bình yên, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại biến mất không dấu vết. Không gian yên tĩnh đột ngột khiến mọi người cảm thấy khó chịu, như thể chưa quen với sự vắng lặng này. Ít, Thiếu Khanh đâu? Phục Thái Lương không kiềm được mà nhìn xung quanh, dù đã dùng tiên thức mạnh mẽ nhất, hắn cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Khúc Hồ đều biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, không rõ lắm, nhưng chắc là đang đuổi theo giết Khúc Hồ. Quản Vọng thở dài, rồi nhẹ nhàng nói, cũng không phải vấn đề quá lớn, hỗn đản tiểu tử. Quản Vọng cảm thấy có chút khó chịu, lòng đã nhận quá nhiều kích động, tim nhỏ của hắn đã chịu đủ sự căng thẳng. May mắn là hắn là người tu luyện, không phải chỉ một chút mà bị bệnh tim, thật sự không có chuyện gì chứ? Phòng Tần vẫn còn lo lắng, hỏi lại. Dù Lữ Thiếu Khanh đã đánh tan những phiền phức trước mắt, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, Phong Tần cảm giác như mọi thứ rất không thực, giống như đang mơ vậy. Tổ sư nương, không có gì đâu. Tiêu Y cười hì hì, kéo tay Phong Tần, nhị sư huynh làm việc, ngươi cứ yên tâm. Cái gì Di Thành, Quang Minh Thành, đều giống nhau thôi. Lời này Tiêu Y cố ý nói với Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc nghe xong tức giận, nhưng trong lòng nàng lúc này như sụp đổ, nàng cảm thấy bối rối, không thể phản bác gì, chỉ có thể tức tối cắn răng, âm thầm im lặng. Lữ Thiếu Khanh lúc này đi xử lý Khúc Hồ dựa trên kinh nghiệm trước đây, vì thế Khúc Hồ không thể nào thắng nổi Lữ Thiếu Khanh. Nàng có nói thêm cũng chỉ làm mất mặt chính mình mà thôi. Chờ một chút, Phục Thái Lương mừng rỡ nói, Thiếu Khanh mạnh mẽ, giờ không phải là chúng ta mấy lão già hỏa có thể so sánh được. Mặc dù ông ta nói vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài, cảm thấy một chút cô đơn. Là tổ sư, có một hậu bối xuất sắc như vậy khiến ông vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn bã vì thực lực của chính mình không thể so sánh được. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Nhị sư huynh, Thiếu Khanh, hỗn đản tiểu tử, ba ba, mọi người đều ngạc nhiên, nhưng cũng rất mừng rỡ, Khúc Hồ đầu. Bạch Nột là người đầu tiên lên tiếng, Khúc Hồ, một nửa bước tiên đế, mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khi tức tỏa ra của hắn không kém gì Nguyệt. Sức mạnh này khiến Bạch Nột cảm thấy lo lắng, nếu Khúc Hồ trốn thoát và quay lại sau, sẽ càng nguy hiểm hơn, chỉ là nửa bước tiên đế, dễ dàng thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, vẻ mặt như thể đang nói đến việc giết một con kiến nhỏ. Mặc dù việc diệt Khúc Hô là tốt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ quá nhẹ nhõm. Điều này khiến Quản Vọng cảm thấy tức giận. Nương, ngươi tiểu tử thật sự không bị thương à? Thật sự không bị thương à? Thật sự không sao, cần gì phải làm quá lên? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực nói. Ta đã rất khiêm tốn, vừa rồi những kẻ địch này so với đám người ở Di Thành không giống nhau. Lời nói này thực sự đúng, Quản Vọng nghe xong không khỏi gật đầu, đồng tình với phân tích của hắn. Quang Minh Thành và Di Thành quả thật khác biệt, hắn nói. Ngươi tiểu tử hiểu rõ điều này là tốt. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh tán đồng. Nếu muốn ta phải bổ hai kiếm mới giải quyết bọn họ, cũng coi như bọn họ có chút lợi hại, nhưng chỉ là lợi hại một chút thôi. Phốc, Quản Vọng lập tức ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt vì nội thương. Hỗn đản, Quản Vọng cắn răng mắng. Nương, nương ơi, ngươi có thể khiêm tốn một chút được không? Ngươi nói không giống nhau là cái này sao? Còn kém một chút nữa thôi. Phục Thái Lương cũng vội vã che lấy trán, nói, Thiếu Khanh, đừng quá chủ quan. Tổ sư, yên tâm đi, chỉ là địch nhân thôi, không thể làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, ta rất tốt, bọn họ muốn đả thương ta, còn kém xa. Nương, Quản Vọng không nhịn được mắng, ngươi tiểu tử bớt khoác lác đi. Đối phó với một kẻ nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh sao có thể không bị thương? Tiêu Y từ đầu đến cuối đánh giá Lữ Thiếu Khanh, nghi ngờ nói, Quản gia gia, ngươi cảm nhận thử xem, chẳng phải nhị sư huynh của ta giờ tốt hơn nhiều so với lúc trước sao? Sau khi Tiêu Y nhắc nhở, Quản Vọng mới chú ý đến, khí tức của Lữ Thiếu Khanh dường như tốt lên nhiều. So với lúc trước mệt mỏi, giờ hắn đã khỏe hơn một chút, sắc mặt hồng hào, bộ dạng làm người ta phải nghiến răng nhìn, rõ ràng hơn nhiều. Tóm lại, sau trận chiến này, Lữ Thiếu Khanh không những không suy yếu mà còn khỏe hơn mấy phần. Giống như không phải vừa rồi đuổi theo giết Khúc Hô, mà là đi giữ sức một trận. Quản Vọng kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt đầy nghi hoặc, ngươi tiểu tử, coi là hồ ly tinh sao, đi tư âm bổ dương đúng không? Hồ ly tinh cái gì? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, khó chịu nói, mới qua bao nhiêu năm, ngươi còn nhìn ta như vậy, ngươi vẫn là đồng hương của ta sao, dùng ánh mắt này nhìn ta. Hồ ly tinh, mà so được với ta sao? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, ngươi tiểu tử, không phải là thật sự không bị thương chứ, ngươi không phải đang giả vờ, mà là thật sự không bị thương. Mọi người cũng kịp phản ứng, giống như Quản Vọng, đều vô cùng kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh đối phó với nhiều người liên thủ như vậy, mà hắn không hề bị tổn thương gì. Không những không bị thương mà khí tức cũng chưa từng yếu đi chút nào. Khúc Hô và Cô Mã cùng những người khác liên thủ nhưng vẫn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Họ lại nhớ đến sức mạnh khủng khiếp mà Lữ Thiếu Khanh tỏa ra vừa rồi, khiến họ càng lúc càng hoảng sợ. Nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên họ cảm thấy như bị một ảo giác bao trùm. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức khiến họ cảm thấy không thể nhận ra hắn nữa. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Chỉ là nửa bước tiên đế với một đám người kém cỏi, nếu như ta mà không thu thập được bọn họ, vậy ta còn sống làm gì? Mấy năm qua, ta chẳng phải đang ngủ sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh mà tự tin, bọn họ bỗng nhiên có cảm giác như đã nhìn thấy dáng vẻ của một cao thủ thực thụ. Quản Vọng lắc đầu, cảm giác như mình đang có ảo giác. Hỗn đản tiểu lão hương quả thật là cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối không có dáng vẻ của một cao thủ. Tiểu tử, ngươi cảnh giới gì? Quản Vọng nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sáng rực, những người khác cũng vậy, ánh mắt đầy tò mò. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi phóng ra uy áp quá mạnh, vượt xa mức của một nửa bước tiên đế bình thường, cấp độ sinh mệnh của hắn dường như đã vượt qua sự hiểu biết của họ, khiến họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không đơn giản là nửa bước tiên đế. Nhưng nếu bảo hắn là tiên đế, thì lại không thể xác định được. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái rồi nhếch miệng cười. Quản Vọng trong lòng bỗng cảm thấy có một linh cảm không ổn, chưa kịp lên tiếng Lữ Thiếu Khanh đã nói, người đoán xem, phóc. Quản Vọng cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, nhưng lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa buồn bực. Hắn chê ngược, những người xung quanh cũng cảm thấy tức giận theo. Quản Vọng tức giận nói, hỗn đản, người nói thật có thể chết không? Có thể đấy, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, người thấy ai lại tùy tiện lộ ra thực lực của mình? Đây là tư ẩn hay không? Hoản Vọng buồn bực mà ngậm miệng lại, có lẽ cũng đúng như vậy. Phong Tần là người đầu tiên thể hiện sự ủng hộ với Lữ Thiếu Khanh. Không sao đâu, Thiếu Khanh, ngươi không nói thì không nói. Chỉ cần ngươi làm việc, khi nào cần thì cân nhắc là được rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tổ sư nương không có việc gì đâu, chỉ là nửa bước tiên đế thôi, không cần lo. Mặc dù ta vẫn là nửa bước tiên đế, nhưng thực lực của ta đã vượt qua bọn họ rất nhiều, rất nhiều. Ngô, có thể nói, giữa thiên tiên, tiên quân và tiên vương có sự khác biệt, hoặc là càng mạnh hơn. Trước kia, thiên tiên, tiên quân, tiên vương đều được gọi chung là tiên quân. Tuy nhiên, sau khi đọa thần xuất hiện, các tiên nhân mới tiến hành phân chia chi tiết hơn, cùng một cảnh giới cũng có mạnh yếu khác nhau. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trong mấy năm qua luôn chiến đấu không ngừng. Hai người vốn đã có thiên phú vượt trội, chỉ cần có chút thời gian, bọn họ có thể tiến bộ thần tốc. Không chỉ vậy, suốt thời gian chiến đấu, thực lực của họ liên tục được nâng cao. Khi Lữ Thiếu Khanh muốn nói về thực lực của mình mạnh đến đâu, hắn trong chốc lát cũng không thể thốt nên lời. Dù sao, việc thu thập Khúc Hô, một nửa bước tiên đế, cũng đã quá dễ dàng đối với hắn. Mọi người trợn mắt, không dám tin vào tai mình. Nửa bước tiên đế đã là mức độ rất xa xôi đối với họ. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh còn có thể tiến thêm một bước. Tiêu Y ánh mắt lóe lên, có phải là tiên đế không? Lữ Thiếu Khanh lập tức đáp trả bằng một cái búa đánh Tiêu Y đến nỗi nước mắt ứa ra. Ngươi cho rằng tiên đế là cỏ dại ngoài đường ạ? Không chỉ có tiên đế mới có thể mạnh hơn nửa bước tiên đế, mà nửa bước tiên đế còn có không gian lớn để tiến bộ. Mọi người nghe xong âm thầm gật đầu, quả thật là như vậy. Những người có mặt ở đây ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều chưa đạt đến nửa bước tiên đế, vì vậy họ không hiểu gì về nửa bước tiên đế. Quản Vọng nhẹ gật đầu, ngay lập tức phản ứng, hỗn đản, ngươi không phải nói là Tư Ẩn sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, đương nhiên là Tư Ẩn, nhưng có thể nói cho trưởng bối nghe được, ngươi dính ánh sáng của ta tổ sư nương, ngươi phải cảm tạ ta tổ sư nương. Nương, Quản Vọng tức giận đến mức trán nổi lên gân xanh, hỗn đản, thật là ghê tởm. Quản Vọng đột nhiên cảm thấy nhớ lại những năm tháng bế quan, đó là thời gian an nhàn bình yên biết bao. Tiêu Y thấy vậy, vội vàng chuyển hướng chú ý của mọi người, nhị sư huynh, đại sư huynh đâu? Quản Vọng cũng lập tức bị kéo sự chú ý. Đúng rồi, Kế Ngôn đâu? Chết, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, từ giờ trở đi, ta chính là đại sư huynh. Cái gì? Phục Thái Lương và Phong Tần đều nhảy dựng lên. Ngươi nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh vội vã nói, trò đùa, trò đùa. Tiểu tử, Phục Thái Lương tức giận nói, cái này cũng có thể là trò đùa sao? An phận một chút đi. Vâng, vâng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tổ sư nói đúng lắm. Quản Vọng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có thể bị trị, lòng vui mừng, nhưng chưa kịp cười, hắn đã thấy Lữ Thiếu Khanh quay lại tìm Phong Tần. Tổ sư nương, ngươi nhìn. Phong Tần lập tức vỗ một cái vào tai Phục Thái Lương, bọn tiểu bối chỉ đùa một chút mà thôi. Sao nào, Quản Vọng, trị cái gì? Hỗn đàn tiểu tử này căn bản không phải là người dễ trị. Phong Tần vỗ tay Phục Thái Lương xong, hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, nơi đó đen thẳm như vực sâu, hắn nói, chắc là đang chiến đấu với tiên đế. Phó, lời nói này khiến tất cả mọi người không thể kìm chế được. Tiên, tiên đế, Hoàn Vọng kêu lên, tiểu tử, người đang nói đùa á? Phục Thái Lương cũng không khác gì, hoảng sợ kêu lên, thật sao, tiểu tử đừng có nói đùa nữa. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, không phải nói đùa đâu. Thấy Lữ Thiếu Khanh không giống như nói đùa, mọi người đều rất hoang mang, đặc biệt là Tiêu Y, Quản Vọng, những người từng gặp tiên đế, giờ trong lòng cảm thấy rùng mình. Tiên đế tự mình ra tay, Tiểu Bạch dẫn theo thần kinh, lao thẳng về phía xa, hắn có thể cảm ứng được vị trí của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, gọi Tiểu Bạch trở lại, nhìn chằm chằm hắn, làm gì? Tiểu Bạch đối diện Lữ Thiếu Khanh, không chút sợ hãi, ta muốn đi giúp lão đại, là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Bạch không thể đứng nhìn chủ nhân chiến đấu mà không tham gia, đó là một sự sỉ nhục, thân thể ngươi nhỏ bé, đi thì có ích gì, ngươi có thể giúp gì được, chỉ cầm cái thần kinh chuyên đầu thôi à, không biết liệu sức mình. Thần kinh chuyên trong tay Tiểu Bạch cứ rung động không ngừng, không rõ là thần kinh chuyên muốn nệ Lữ Thiếu Khanh hay là Tiểu Bạch muốn nệ Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y ánh mắt lấp lánh, cười khúc khích, nhị sư huynh, người nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy, ngươi đã ở đây, nghĩ chắc đại sư huynh có thể đối phó được tiên đế chứ. Tiêu Y để mọi người có thời gian phản ứng, quả thực với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi Kế Ngôn, không thể nào để Kế Ngôn phải tự mình rời đi. Việc hắn xuất hiện ở đây cũng có nghĩa là Kế Ngôn bên đó không gặp nguy hiểm gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thôi đi, ta không quan tâm hắn sống chết thế nào. Nhị sư huynh, ngươi nói rõ đi, đừng để mọi người lo lắng. Phục Thái Lương cũng lên tiếng, nói rõ cho chúng ta hiểu. Mọi người đều rất tò mò, Lữ Thiếu Khanh nói về việc Kế Ngôn chiến đấu với tiên đế, không biết có chuyện gì xảy ra. phải chăng tiên đế tự mình ra tay? Nếu tiên đế tự mình ra tay, thì kế ngôn làm sao có thể ngăn cản được? Nếu hắn có thể ngăn cản, vậy kế ngôn chắc chắn đã trở thành tiên đế rồi. Nhưng nếu đã trở thành tiên đế, toàn bộ tiên giới hẳn đã biết rồi, sao lại không có thông tin gì? Rất nhiều câu hỏi làm bối rối mọi người. Dù không phải là người hiếu kỳ, ai cũng muốn biết rõ, làm sáng tỏ vấn đề. Dưới ánh mắt khẩn cầu của mọi người, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, nói dài dòng. Tiêu Y ngạc nhiên, Quản Vọng và Phục Thái Lương sắc mặt đỏ lên như muốn đánh người. Mọi người đều hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh đang nói về những từ ngữ dài dòng kia. Ngươi không thể nói một cách rõ ràng sao? Quản Vọng thở phì phì nói. Lữ Thiếu Khanh ôm Tiểu Hắc, vỗ đầu nó và cười hắc hắc. Không thể, quá mệt rồi. Ngươi không thấy ta bây giờ gần chết rồi sao? Quản Vọng tức giận. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn tức chết mất. Quản Vọng ra hiệu cho Tiêu Y, bảo cô ấy nhờ Phong Tần mở miệng. Tiêu Y hiểu ý liền cười hắc hắc, chạy đến kéo tay Phong Tần. Tổ sư nương, người để nhị sư huynh nói một chút nha. Ở đây, Lữ Thiếu Khanh rất tôn kính Phong Tần, gần như là có cầu tất ứng, Phục Thái Lương và các tổ sư kha cũng phải lùi lại. Phong Tần nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng chưa kịp nói gì thì Lữ Thiếu Khanh đã phải đồng ý. Được rồi, mang các người đi xem một chút, nhưng trước hết có một điều kiện, các người phải đồng ý mới được. Tiểu Y nghe vậy, lập tức vỗ ngực. Điều kiện gì nhị sư huynh cứ nói đi. Hừ hừ, chỉ cần được đi xem kịch, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Những năm gần đây, ta bỏ lỡ bao nhiêu trò hài rồi. Những năm này, kế ngôn đều muốn cùng tiên đế chiến đấu, còn mình không thể đi theo, sợ rằng sau này sẽ bị người khác chê cười. Tiêu Y trong lòng nghĩ thầm, cảm thấy mình bỏ lỡ vô số cơ hội. Lữ Thiếu Khanh đưa ra điều kiện rất đơn giản. Rất đơn giản, sau khi xem xong, các ngươi phải về nơi các ngươi đã đến. Tiêu Y đang đắc ý thì đột nhiên trừng mắt, không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lập tức làm bộ đáng yêu. Nhị sư huynh, ngươi không muốn chúng ta à? Đừng, đừng. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, các ngươi đi theo có làm được cái gì? Không giúp được gì mà còn khiến ta phải phân tâm, sao lại muốn các ngươi đi theo? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đám người lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên địa đảo ngược, không gian thay đổi. Họ cảm thấy đầu óc choáng váng một chút, rồi ngay lập tức xuất hiện tại một địa điểm khác. Vừa đến nơi, đám người chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã cảm nhận được một cỗ áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Nó giống như một ngọn núi thần đang đè nặng lên người họ. Đám người gần như ngã quỵ. Họ theo bản năng muốn phản kháng. Tiên lực trong cơ thể họ bắt đầu vận hành, thân thể tỏa ra ánh sáng nhạt. Tuy nhiên, họ không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì một lúc rồi không chịu nổi. Đầu tiên là Bạch Nột, thường ngày được mọi người nhìn nhận như một tiên nữ áo trắng. Giờ đây cô ta lộ rõ vẻ chật vật, trực tiếp quỳ xuống giữa không trung. Sau đó, những người khác cũng bắt đầu nửa quỳ, sắc mặt đỏ lên, vô cùng khó chịu. Họ cố gắng ngăn cản nhưng áp lực chỉ gia tăng từng lúc. Cảm giác trên người họ như thể có từng tòa núi chồng lên, mỗi lần càng nặng hơn. Điều đáng sợ hơn là, áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến thân thể mà còn lan đến linh hồn họ. Vô hình uy áp thấm vào linh hồn, khiến nó run rẩy. Đây là uy áp đến từ cấp độ sinh mệnh cao hơn, khiến họ nhận ra lời Lữ Thiếu Khanh nói là đúng. Nếu áp lực này tiếp tục gia tăng, không lâu nữa họ sẽ bị thương nặng, không thể cứu vãn. Khi tất cả đang cảm nhận được sự thống khổ, một luồng lực lượng vô hình thoáng qua, áp lực biến mất, cơ thể họ bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, hô hô. Đám người thở hổn hển, cảm giác như vừa trở về từ cõi chết. Cái gì? Tiêu Y hồi phục lại đầu tiên, hỏi nhị sư huynh đây, là tiên đế sao? Uy thế này, nàng đã từng cảm nhận qua, đúng là uy áp của tiên đế. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh trả lời. Ngoài tiên đế ra còn có thể là gì? Mà đây chỉ là một phần rất nhỏ, không phải là tiên đế thực lực chân chính. Cái gì? Đám người kinh hãi, chưa kịp hỏi thêm thì từ xa đã truyền đến những tiếng động ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng kiếm va chạm, tiếng nổ vang lên khắp nơi, cùng với những dao động đáng sợ như tiếng gào thét của biển cả lan rộng khắp bầu trời. Chúng nhân tiên cảm nhận được chiến đấu từ xa, nồng đậm sương mù luân hồi che phủ bầu trời, tiên thức không thể xuyên qua được. Giữa màn đêm tối tăm, ánh kiếm lóe lên, quét ngang bốn phương tám hướng, làm tan biển sương mù luân hồi. Là đại sư huynh, là Kế Ngôn. Thân ảnh của Kế Ngôn ẩn hiện trong sương mù luân hồi, sắc mặt hắn lạnh lùng, khí tức đằng đằng sát khí. Đối thủ của hắn là một tôn thân ảnh khổng lồ đứng trong sương mù luân hồi, khiến cho người ta khó mà nhìn rõ. Giống một tiếng gầm giận dữ vang lên, sóng âm cuồn cuộn, âm thanh thiên địa như đang gào thét, khiến cả không gian bị đổ sụp. Sương mù hỗn độn cuốn trôi bốn phía, khí tức mạnh mẽ từ thân ảnh đó lan tỏa. Mỗi cử động của hắn, từ nhấc tay đến nâng chân, đều tạo ra những gợn sóng đáng sợ. Các quy tắc của thiên địa đều bị chuyển động theo hoàn hình. Đối mặt với kẻ địch như vậy, Kế Ngôn liền phát động một đợt tấn công dữ dội. Mũi kiếm thần kỳ mang theo sức mạnh vô song, đánh đầu thắng đó. Cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người, hắn đã đánh tan thân ảnh khổng lồ đó. Tiếng giống vang lên. Trong làn sương mù luân hồi, thân ảnh khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết, kêu la, rồi cuối cùng là một tiếng gào thét tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Đầy trời luân hồi sương mù cũng từ từ tan đi. Thân ảnh của Kế Ngôn dần hiện rõ, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lên trên đầu. Mọi người cũng theo đó nhìn lên trời. Dù ở rất xa, nhưng trong tiềm thức, họ cảm nhận được sự hiện diện của một lực lượng mạnh mẽ không thể chịu nổi. Tuy dường như họ nhìn thấy ở đâu đó trên bầu trời, một cánh cửa thiên môn từ từ khép lại. Sau khi nó khép kín, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tâm hồn họ được giải thoát hoàn toàn. Khi họ kịp phản ứng lại, sự kinh ngạc tràn đầy trong lòng. Họ đều không hiểu sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Tiên đế hắn làm sao mà đến được. Quản Vọng thử gạm răng, trong lòng có chút run rẩy. Được chứng kiến sự đáng sợ của tiên đế, giờ lại gặp phải, muốn nói không sợ thì thật sự là nói dối. Quản Vọng không hiểu, như đã nghe từ lời Nguyệt Chi trước kia, tiên đế phải ở một nơi rất xa xôi, không dễ dàng bước vào tiên giới. Đó cũng là lý do vì sao suốt vạn năm qua, tiên giới chưa bao giờ có sự xuất hiện của tiên đế. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thỉnh thần nhập thân. Người không hiểu sao, người khác có thể không hiểu, nhưng Quản Vọng và Lữ Thiếu Khanh đến từ cùng một thế giới, nên tự nhiên hiểu ý Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng mở to mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiên đế phụ thân, không khác lắm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hắn có thể truyền sức mạnh cho người ta từ xa, thì cũng có thể điều khiển những con ngựa gỗ từ xa. Lữ Thiếu Khanh giải thích ngắn gọn để mọi người hiểu, tiên đế ở một nơi rất xa, không thể đích thân tới, nhưng hắn có thể truyền lực lượng của mình, không cần vào thân thể quái vật mà vẫn có thể làm cho thực lực của quái vật mạnh lên, mạnh đến mức vượt qua nửa bước tiên đế bình thường. Lúc đầu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn suýt chút nữa bị đánh chết, tuy nhiên qua thời gian, thủ đoạn như vậy đã không còn gây ảnh hưởng gì đến hai người họ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn dưới sự ảnh hưởng của tiên đế, thực lực của họ đột nhiên tăng mạnh. Kế Ngôn hiện thân, nhìn thấy mọi người, hắn lạnh lùng nhưng rồi ánh mắt trở nên dịu dàng. Tổ sư nương, Phục Thái Lương gật đầu, trong lòng vui mừng vô cùng. Tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Là tổ sư, ông đã bị hai đệ tử nhỏ vứt lại rất xa. Ngoài một chút phiền muộn, ông cảm thấy vô cùng vui mừng, là một môn phái, có đệ tử như vậy thật đáng tự hào. Đừng liều lĩnh quá, tiên đế là một tồn tại mà chúng ta không thể trêu chọc, cứ để yên cho hắn. Sau khi vui mừng, Phục Thái Lương cũng lo lắng, khuyên nhủ, tiên đế là một người mà cả đời này, người ta có thể không bao giờ đụng phải, nhìn giờ đây, các tiểu bối của mình lại đang đối đầu với ông ta. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ làm người ta hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh đáp, tổ sư, ngài đừng lo lắng, chỉ là tiên đế chuyện rất nhỏ thôi. Chỉ là, Phục Thái Lương tức giận đến méo mũi, trên đường đi, hắn đã kiềm chế rất nhiều, nhưng lần này không thể nhịn nổi, tiểu tử ngươi đừng có phách lối, chỉ là tiên đế, ngươi nghĩ bọn họ chỉ là những con quái vật đọa thần sao? Lữ Thiếu Khanh sửa lại, tiên đế cũng là đọa thần, ốc nhật. Phục Thái Lương nghe xong, trong lòng không khỏi luống cuống một chút, tiên đế rất đáng sợ, đọa thần cũng rất đáng sợ, nhưng đọa thần tiên đế lại càng đáng sợ hơn, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sao lại đi đối đầu với tiên đế? Không phải là ngươi làm việc quá phách lối, đắc tội tiên đế sao? Phục Thái Lương không thể không nghi ngờ, tiểu gia hỏa này là thiên tài, nhưng cũng là một thiên tài rất dễ gây giận. Người khác có thể không làm vậy, nhưng tên tiểu tử này chắc chắn có thể khiến tiên đế tức giận. Lữ Thiếu Khanh thở dài, Loan Sĩ còn nhớ không, bị hắn hại. Nếu không phải vì hắn, ta cũng không bị tiên đế chú ý đến. Chuyện gì đã xảy ra? Khi nhắc đến Loan Sĩ, sắc mặt Phục Thái Lương lập tức nghiêm túc. Loan Sĩ là một hậu bối đối với hắn, nhưng cũng rất mạnh, đủ khiến người khác phải kính phục. Lữ Thiếu Khanh đối đầu với Loan Sĩ, đúng là kỳ phùng địch thủ, giống như kim với cọng râu. Ai? Nói dài dòng quá. Phục Thái Lương trừng mắt liếc hắn, Tiêu Y bên cạnh lập tức giơ tay, hắc hắc, tổ sư, để ta kể cho ngài. Tiêu Y kể sơ qua về những gì họ đã trải qua tại thần chi cấm địa. Phục Thái Lương nghe xong, nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù trong đó cũng có vấn đề với Loan Sĩ, nhưng ta cảm thấy vấn đề của ngươi cũng không nhỏ. Tiên đế hài cốt mà ngươi cũng dám đi trêu chọc, ngươi muốn chết sao? Quản Vọng cũng tán thành, ta cũng cảm thấy như vậy. Khẳng định là ngươi tiểu tử đi đào người ta hài cốt. Cái rắm, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, khẳng định không phải cùng một người. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể khẳng định rằng, cái đầu hài cốt đó chỉ có thể là ma quái tiểu đệ, hoặc có liên quan đến ma quái tiểu đệ. Tuyệt đối không phải tiên đế đã xuất thủ với hắn. Cho dù không phải, cũng không phải chuyện ngươi có thể dây vào. Phục Thái Lương tức giận nói, có thể đem một cái đầu tiên đế chôn ở nơi đó, chỉ có tiên đế mới làm được, ngươi động vào đồ của tiên đế sẽ tha cho ngươi sao? Quản Vọng lại gật đầu, cũng không phải, chính ngươi còn nói không đào thi cốt người ta, ngươi có đạo đức không? Vậy mà kết quả là, Phục Thái Lương nói, người cái thằng nhóc này đao, kết quả trêu chọc phải vô thượng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, viên xương đó tại thần chi cấm địa bị chôn, rõ ràng là bị người khác lấy đi làm phân bón. Tâm ta thiện lương, không thể để một tiên đế sau khi chết bị người ta đối xử như vậy. Vì thế, cho dù là tiên đế là đế vương, ta cũng phải làm. Lữ Thiếu Khanh mặt nghiêm nghị, tràn ngập khí phách. Nếu là người chưa quen Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ cảm động trước hành động đại nghĩa của hắn. Phong Tần nghe xong, liền gật đầu liên tục, càng thêm thưởng thức Lữ Thiếu Khanh, nói, thật sự là một đứa bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Quản Vọng nghe xong thì lập tức trợn mắt, dựa vào sự hiểu biết của hắn về tiểu lão hương, chắc chắn chuyện này không đơn giản. Hắn từ trên nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh, rồi nói, ngươi đừng có giả vờ, lúc đó ta còn nhớ rõ ngươi định đem tiên đế hài cốt làm gì. Móa, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy tiếng kêu, liền la lớn, ngươi còn có phải là đồng hương của ta không, sao lại nhìn ta như vậy, ta muốn xương kia làm gì, lấy ra gặm hay là làm cái bô, ta cũng không phải là chó, mà nói thật, trên xương đó chẳng có chút thịt nào. Cho chó cũng không cần đâu. Dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, tự lẩm bẩm, chỉ có ma quỷ mới muốn, ai biết rõ ngươi. Quản Vọng chẳng thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn hoài nghi ngươi rốt cuộc có tính toán gì. Tiêu Y cũng tiến lại gần, mặt cô chớp liên tục, cơ thể như muốn cuộn lại thành dấu hỏi, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà hỏi, nhị sư huynh đúng vậy đó, ngươi có tính toán gì không? Tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên đầu Tiêu Y, không có tính toán gì cả. Tốt, nhìn cũng nhìn rồi, quay về đi. À, Tiểu Y rõ ràng không muốn. Nhị sư huynh, ta muốn ở lại giúp đỡ. Giúp đỡ? Lữ Hiếu Khanh khinh bỉ, người ở lại đây giúp đỡ được cái gì? Người ở đây mà định làm vật chứa cho tiên đế sao? Xuẩn. Lời này của Lữ Thiếu Khanh khiến đám người giật mình, liên tưởng đến những gì hắn vừa nói về tiên đế và thủ đoạn của họ, tất cả đều không khỏi rùng mình. Theo bản năng ngước nhìn bầu trời, họ cảm thấy như có một đôi mắt đang dõi theo mình từ trên cao, lúc nào cũng có thể hạ xuống để sử dụng họ làm công cụ đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Phục Thái Lương nghe xong, lập tức nói, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn thêm phiền phức, mấy người họ thực lực quá yếu, ở lại đây cũng chẳng giúp được gì. Lữ Thiếu Khanh đảo cổ tay, lại đưa cho mọi người mấy thanh kiếm gỗ nhỏ bảo, cầm lấy, nếu đến lúc không đánh lại được thì lấy ra, ta sẽ mở cổng, các người cứ mang người đến. Chưa thấy kiếm gỗ thì thôi, khi nhìn thấy kiếm gỗ, Quản Vọng tức giận ngay lập tức, hỗn đản, ngươi suýt nữa hại chết chúng ta. Đồng hương ngươi phát cái gì thần kinh? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có vấn đề gì à? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khiến Quản Vọng càng thêm tức giận, hận không thể lao vào đánh cho hắn một trận. Vấn đề lớn à? Nương, cái gì không đánh ngươi sư muội, đánh ta một trận, còn đánh nhiều lần nữa, ngươi có thể nói thế sao? Tiêu Hy vội vàng an ủi Quản Vọng, Quản gia gia, nhị sư huynh đây không phải là cần thời gian mở truyền tống môn sao, là để kéo dài thời gian. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận. Mở cổng cần bao lâu? Quản Vọng chớp mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đùng đùng tức giận nhưng lại không thể tiếp tục nổi giận. Ngươi nói gì cơ? Lữ Thiếu Khanh lập tức nghiêm túc nói, ta nghĩ đồng hương của ngươi có thể thu thập hắn, ta tin tưởng ngươi. Đã qua mười mấy hai mươi năm rồi, ta nghĩ với tư chất của ngươi, chắc chắn đã trở thành nửa bước tiền đề rồi. Quản Vọng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, không ngờ tiểu lão hương lại tin tưởng mình như vậy. Trong suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh, mình hình tượng như thế sao? Một khoảnh khắc, Quản Vọng cảm thấy lửa giận của mình có phần lắng xuống, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Hắn cười khổ, ta như không có. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Nương, nếu ta có thể đánh thắng được Khúc Hô, ta sẽ lấy đồ vật của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ hắn không thể thắng, nhưng vẫn mỉm cười. Ha ha, thật sao? Quản Vọng cảm thấy buồn bực, muốn lao vào đánh Lữ Thiếu Khanh. Được rồi, được rồi, được rồi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không cho Quản Vọng có cơ hội phản bác, trở về đi. Vung tay lên, xuyên giới bàn quay tròn và một cánh cổng truyền tống ngay lập tức hình thành. Quản Vọng nghiến răng, quả nhiên Lữ Thiếu Khanh có thể lập tức mở cửa. Đi vào đi, đừng vướng víu. Lữ Thiếu Khanh hét lên, hỗn đản. Phục Thái Lương tức giận nói, có thể không nói những lời vô nghĩa không? Người có thể nói chuyện có duyên một chút không? Lúc nào cũng gây chuyện như vậy. Hắn thật sự không hiểu, tại sao Lữ Thiếu Khanh cứ nói những lời quá thẳng thắn như vậy? Không biết để cho người ta có chút thể diện sao? Quản Vọng bên cạnh không nhịn được, gật đầu đồng ý, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật đúng là một tổ sư hỗn đản. Hắn không hổ là tiểu lão hương, mỗi câu nói ra đều giống như dao đâm vào người, khiến người ta phẫn nộ. Mỗi lời của hắn đều như ngọn lửa nhỏ, đốt cháy sự giận dữ trong lòng người khác. Đúng đấy, Quản Vọng nói, ngươi cái này hỗn đản ra hỏa, có thể nói lời dễ nghe một chút không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng thế. Được rồi, đi đi, đừng có vướng víu nữa. Quản Vọng tức giận đến nỗi người run lên, Phục Thái Lương không thể nhịn được nữa, một tay vùng ra. Lữ Thiếu Khanh không tránh, chỉ ôm đầu, tổ sư, ngươi sao đánh người vậy, đánh chính là ngươi, tiểu hỗn đản, Phục Thái Lương nói, Quản Vọng cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn thư giãn, tiểu hữu, đánh tiếp đi, hắn kích động nói, cái tiểu tử này không đánh không được, phải đánh cho hắn nhớ lâu, Quản Vọng thầm hận vì mình không đủ thực lực để thu thập Lữ Thiếu Khanh, nếu không hắn đã sớm ra tay rồi, Phục Thái Lương đồng ý, lần nữa giơ tay lên. Lữ Thiếu Khanh liền nhanh chóng tiến đến bên cạnh Phong Tần, nói, tổ sư nương, ngài nhìn kìa. Phong Tần lập tức vung tay lên, đánh tay Phục Thái Lương trở lại, lạnh lùng nói, làm gì vậy, với tiểu hài tử mà chấp nhặt, tương lai sẽ không tốt. Phục Thái Lương tức giận, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách hung tợn. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, quay sang nói với Phong Tần, được rồi, tổ sư nương, đừng chấp nhặt với tổ sư nữa. Quản Vọng nhìn Phục Thái Lương, trong lòng thật sự rất đồng tình. Ngay cả tổ sư mà cũng không cách nào kiểm soát được tên tiểu hỗn đản lão hương này. Hắn quá ghê tởm rồi, cũng không biết sư phụ hắn, vị đại lão kia, có thể nào khống chế được hắn không? Nghĩ đến hẳn là có thể, nếu không thì chẳng lẽ đã bị tức chết rồi sao? Về sau gặp mặt phải học hỏi từ đại lão xem làm sao để nắm được cái tên tiểu lão hương này. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không ngừng cười rồi nói với Phục Thái Lương, tổ sư, ngươi cùng bọn họ về nghỉ ngơi đi, chỉ là tiên đế thôi, không đáng để ngươi phải động tay, hai chúng ta cũng có thể giết hắn, ngươi có thể nhìn thấy được vậy sao? Phục Thái Lương tức giận, trong lòng cảm thấy bất mãn, chỉ là tiên đế, không đáng để ta xuất thủ sao, để người khác nghe thấy, ta còn biết xấu hổ không? Nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trên mặt có chút mệt mỏi, hắn lại cảm thấy đau lòng, các ngươi tiếp theo định làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đoán xem. Phục Thái Lương lại giơ tay lên, Quản Vọng tức giận nói, hỗn đản, nói một câu mà không chết sao? Lữ Thiếu Khanh cười to, còn có thể làm gì, chẳng phải là giống như trước đó sao? Phục Thái Lương thở dài bất đắc dĩ, tiểu tử, không nói thì không nói, hai người các ngươi chú ý an toàn, là tổ sư, hắn cũng không thể giúp được gì, ở lại chỉ gây thêm phiền phức. Nghĩ lại, thật sự khiến người ta buồn phiền. Tiêu Y đi đến gần, hỏi, nhị sư huynh, ngươi và đại sư huynh muốn làm gì, nói chút đi. Tiêu Y trả sát tay, tò mò không thôi, đi một bên. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nói với Tiêu Y. Tiêu Y ngược lại quay qua hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh. Kế Ngôn không giấu giếm, bình tĩnh mở miệng, đi thần chi cấm địa. Bốn chữ vừa ra, Tiêu Y và Quản Vọng đều hoảng hốt, suýt nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Hỗn đản tiểu tử, các ngươi còn muốn đi cái nơi đó? Quản Vọng giận dữ đến đỏ mặt, các ngươi muốn làm gì, chịu chết sao? Thần chi cấm địa, nơi mà tiên đế có thể trực tiếp xuất thủ, đến đó đắc tội tiên đế, làm sao có thể mong đợi một kết quả tốt? Nhớ lại những gì đã xảy ra tại thần chi cấm địa, sắc mặt Quản Vọng dần dần tái nhợt. Tiên đế quả thật rất đáng sợ. Phục Thái Lương cũng quát, tiểu tử đừng có làm loạn. Phong Tần lo lắng, Thiếu Khanh, Kế Ngôn, các người đừng có làm cản tiên đế. Nói đến đây, nàng cũng không biết phải thuyết phục như thế nào, chỉ nghe qua về thần chi cấm địa thôi mà nàng đã cảm thấy sợ hãi rồi, huống hồ là đến đó trực tiếp đối mặt. Cuối cùng nàng nghiêm mặt nói, các ngươi muốn đi cũng phải thuyết phục chúng ta, không thì đừng đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười tự tin nhưng nhẹ nhàng, tổ sư nương, không có gì đâu. Sau đó hắn trừng mắt nhìn Kế Ngôn, con em ngươi đừng có nói nhiều, chính ngươi giải thích cho bọn họ đi. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn mọi người, vẻ mặt bình thản khiến họ dần cảm thấy yên tâm. Địch nhân tiên giới quá yếu, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn để đối phó. Đám người nghe xong không khỏi ngạc nhiên, tuy lời này nghe có vẻ đầy khí phách, nhưng nếu là người khác nói ra, họ chắc chắn sẽ cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn nói ra câu này, không ai có thể phản bác. Kế Ngôn chính là người như vậy, nói một là một, khao hẳn với Lữ Thiếu Khanh, kẻ thường xuyên nói nhiều nhưng không biết đâu là thật, đâu là giả. Phục Thái Lương vẫn còn lo lắng, làm vậy quá mạo hiểm, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, cẩn thận đấy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy oan ức, hét lên, tổ sư liên quan gì đến ta? Hắn chỉ vào Kế Ngôn và nói, là hắn muốn đi, ta chỉ là bị ép đi theo, nếu có thể, ta chỉ muốn ở tiên giới yên tĩnh mà ngủ. Quản Vọng tin lời Lữ Thiếu Khanh, hắn hiểu tính cách tiểu lão hương, nếu không phải vì Kế Ngôn muốn đi, thì Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không chủ động vào nơi nguy hiểm như vậy. Thế vậy, Quản Vọng vẫn nhìn Kế Ngôn và nói, quá nguy hiểm rồi, không chỉ vì thực lực của các ngươi, mà hai người các ngươi cũng không ở trạng thái tốt, nếu cứ như vậy, nguy hiểm càng lớn. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, mà, đồng hương, ngươi có đang lắp bắp không? Khác nhau đối đãi sao? Ta là đồng hương thân thiết của ngươi, sau khi nói chuyện với ta ngươi không thấy mình như bị kẹp cổ? Quản Vọng tức giận, hét lên, ngươi đừng có nói nữa, thật là không thể chịu nổi, tiên đế quả thật là vô dụng, không thể đánh bại cái tên tiểu hỗn đản này. Phong Tần cũng lên tiếng thuyết phục Kế Ngôn, Kế Ngôn, đừng quá vội vã, chờ chút, đừng liều lĩnh. Kế Ngôn lắc đầu, không đi không được, nếu không, Tiên giới sẽ không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Mọi người đều ngạc nhiên. Tiên giới bình chướng. Kế Ngôn giải thích, tiên đế ở nơi xa xôi, tiên giới có bình chướng ngăn cản hắn, lực lượng của hắn đã đủ để vào tiên giới. Nếu cứ để thế này, hắn sẽ có thể giáng lâm tiên giới, giáng lâm chân thân. Mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, họ không dám tưởng tượng một đoạn thần tiên đế giáng lâm tiên giới sẽ gây ra hậu quả gì. Tiên giới dù rộng lớn, nhưng đối với tiên đế, chỉ cần một cử động cũng có thể phá hủy toàn bộ, xóa sạch tất cả. Thật, thật sao? Quản Vọng nuốt nước miếng, cảm giác không ai có thể chịu đựng nổi khi tiên đế thật sự đến. Bạch Nột nghe xong, không khỏi thán phục, hai vị, đại nghĩa, hắn chỉ có thể nghĩ đến từ này. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đến từ hạ giới, không có nhiều tình cảm với tiên giới như những người khác, thậm chí có thể nói, tiên giới nơi này có phần thiệt thòi đối với bọn họ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều hiểu rõ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên giới sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, bọn họ quyết định một mình gánh lấy mọi hiểm nguy để bảo vệ tiên giới. Cách làm như vậy, xét về đại nghĩa, quả thật là đúng đắn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, mặt mày rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên với Bạch Nột. Bạch tỷ tỷ nói không sai, các người, tiên giới thiếu chúng ta một ân tình lớn, sau này nhớ mang tiên thạch đến hoàn lại. Chúng ta biết các người có suy nghĩ riêng, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, không được cậy mạnh, càng không nên mạo hiểm. Trước khi rời đi, Phục Thái Lương nghiêm túc dặn dò Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhớ kỹ núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đáp, tổ sư nói rất đúng, nhưng hãy mắng đại sư huynh đi, chính hắn là người khuyến khích ta đi thần chi cấm địa. Phục Thái Lương trừng mắt nhìn hắn, ta muốn mắng ngươi, ngươi đúng là không khiến người ta bớt lo. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Phong Tần đứng bên cạnh, tổ sư nương, một cầu không hợp, Lữ Thiếu Khanh liền tố cáo ngay. Phong Tần không nhịn được, quay sang Phục Thái Lương, nói bậy bạ gì đó, Thiếu Khanh làm việc lúc nào mà không khiến người ta lo lắng, cả hai chúng ta lại nhờ có Thiếu Khanh, mà mới có tiên đế kết tinh, thực lực mới tiến bộ nhanh như vậy. Phục Thái Lương tức giận muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, tiểu hỗn đản này. Quản Vọng thở dài, nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, chú ý một chút, dù nguy hiểm, nhưng đây là con đường phải đi, cố gắng lên, tương lai người sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, móa, đừng nói lời dễ nghe vậy, người đến đi, ta mới không muốn gì ngưỡng mộ hay không ngưỡng mộ. Quản Vọng cười lớn, chúng ta sẽ về chờ tin tức của ngươi. Nói xong, hắn cùng Ân Minh Ngọc bước vào cánh cổng truyền tống, tiêu sái rời đi. Cuối cùng, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, mang theo Đại Bạch và Tiểu Bạch đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Đại sư huynh, Tiêu Y lo lắng khi thấy hai người sắp đi thần chi cấm địa, cô cũng rất buồn vì không được đi cùng, một nửa lo lắng, một nửa thương tâm. Kế Ngôn vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói với Tiêu Y, hào hào tu luyện, khi nào đến thời gian ta sẽ tự mình khảo hạch ngươi. Tiêu Y nghe vậy buồn bã hơn lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo mặt Tiểu Hắc, đi ngủ đi. Sau đó hắn nói với Tiêu Y, an phận chút, không phải lúc thu thập ngươi đâu. Tiêu Y lau nước mắt, bước vào truyền tống môn, rời đi. Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên dưới bàn, nhìn chằm chằm Kế Ngôn, thật sự muốn đi. Kế Ngôn nhìn lại hắn, đáp lại, không đi. Lắm lời, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, đi một chút lòng ẩn ý của ta là về thẳng nơi ta lớn, mọi người trốn vào nghỉ ngơi không tốt sao? Kế Ngôn khinh thường, ha ha. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, thật muốn đánh ngươi một trận. Kế Ngôn bình tĩnh, trong mắt lóe lên chiến ý, trước khi đi, nếu muốn đánh, cũng không phải không thể. Lăn đi, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nhức đầu nói, cầm thú, 20-30 năm rồi, không có một ngày nào mà yên ổn. Ta thật sự có mắt gấu mèo. Kế Ngôn nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi. Tốt, ta phải ngủ 100 năm mới. Kế Ngôn thu ánh mắt lại, lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu lên, em gái ngươi, mở miệng phản đối ngươi, ta không đi, ta muốn đi ngủ. Ông, Kế Ngôn vung vô khâu kiếm, khí tức bắt đầu chuyển động. Không có gì hợp lý mà lại đánh tư thế. Lữ Thiếu Khanh gào lên, sư phụ, người nhìn xem, người không ở bên cạnh ta, ta bị đại sư huynh khi dễ đến mức nào rồi. Ồ ồ, sư phụ sư nương, đại sư huynh khi dễ người. Kế Ngôn không nhịn được nữa, vung kiếm, thiên địa băng liệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chả lẽ lại sợ ngươi, không muốn đánh với ngươi? Ngươi thật sự nghĩ ta dễ bị khi dễ à? Nhìn ta đập chết người. Phá kiếm ra đem vô khâu cô nàng lên, thiên địa mờ mịt, âm phong cuộn cuộn, khí tức quái dị tràn ngập. Sưởng, một bóng đen xuất hiện, luân hồi sương mù dâng lên, khí tức âm trầm càng thêm khủng khiếp. Những dao động mạnh mẽ tạo ra gợn sóng trong không gian. Nơi này chính là thần chi cấm địa sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Mấy bóng người trong luân hồi sương mù như ẩn như hiện. Thần chi cấm địa là cấm địa của chúng ta. Khẩu khí thật lớn, ngậm miệng. Một tiếng hét lớn làm không gian xung quanh băng liệt, vô số khe nứt xuất hiện. bóng đèn mạnh mẽ nhất, lạnh lùng lên tiếng. Nơi này là nơi thượng thần sáng tạo thế giới, ngươi nói ai khẩu khí lớn. Những bóng đen còn lại lập tức im lặng, ngươi vừa nói lập tức run rẩy. Thượng thần, để chúng ta tới đây làm gì? Bóng đen vừa rồi lên tiếng giảm thấp giọng, cẩn thận hỏi, dò xét tình hình nơi này, sau đó hồi báo cho thượng thần. Ánh mắt của bóng đen vừa hét lớn nhìn quanh, tỏa ra khí tức băng lãnh. Đây là nhiệm vụ của bọn họ, họ cần xem nơi này có vấn đề gì không? Vị dẫn đầu đồng ý. Nơi này là thần chi cấm địa, thượng thần sáng tạo thế giới, không có phép của ngài, ai dám đến đây? Chúng ta còn không dám, thiên giới sâu kiến cũng không dám đến đây. Đúng vậy, vị dẫn đầu đồng ý, thần chi cấm địa, sâu kiến không dám tới, cũng không thể tới. Khắc khắc, một bóng đen cười lớn, giọng nói tràn đầy sự hung hãn. Nếu có sâu kiến bất ngờ xuất hiện ở đây thì thật tốt, ta sẽ tự tay xé chúng thành từng mảnh nhỏ. Hừ, thần chi cấm địa, sâu kiến không có tư cách xuất hiện ở đây. Vừa dứt lời, từ xa đột nhiên ánh sáng rực rỡ bùng lên, một cánh cổng truyền tống lớn xuất hiện trong bóng tối, chiếu sáng như mặt trời trong đêm tối, lấp lánh rực rỡ.